Trong lúc cậu bạn giới thiệu bản thân, Lục Nhiễm cũng gắp cái đùi gà to tướng trong khay mình sang cho Tiết Bồng. Tiết Bồng hốt hoảng, tôi ăn không hết một cái đâu. Lục Nhiễm đáp, vậy chia anh nửa cái. Cậu bạn giới thiệu xong bèn nuốt nước bọt, vừa nhìn Tiết Bồng dùng đũa tách đùi gà, vừa nhắc chuyện bộ phim. À Tiết Bồng, tối nay có phim chiếu, mình có vé này, bạn có muốn đi xem cùng không? Tiết Bồng nhìn cậu bạn, thoạt sững lại rồi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xin lỗi, tôi không thích xem phim lắm. Cậu bạn nói ngay, à, không sao đâu, vậy mai mốt rồi tính. Tiết Bồng không trả lời, chỉ cụp mắt cặm cụi ăn. Cậu bạn cũng không dám nói gì thêm, vừa cầm đũa vừa vô thức liếc sang Lục Nhiễm bên cạnh Tiết Bồng. Lục Nhiễm thì ngồi nghiêm trang thẳng thớm lắm, vững như Thái Sơn ấy, vẻ mặt cũng thờ ơ cực. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn, Lục Nhiễm còn ngước lên nhìn vài lần còn nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Cậu bạn chỉ cười gượng, không nói chữ nào. Thật ra, từ lâu trước khi tiến tới làm thân với Tiết Bồng, cậu bạn đã nghe nói về mối quan hệ của Tiết Bồng và Lục Nhiễm, biết họ học cùng trường cấp 3, thường ngày hay đi cùng nhau, hết sức thân thiết, cực kỳ ăn ý, chỉ là cũng có bạn nữ đã hỏi Tiết Bồng xem Lục Nhiễm có phải bạn trai cô không, Tiết Bồng bảo là không, chỉ là bạn học thôi. Còn có người tới hỏi Lục Nhiễm xem Tiết Bồng với anh là như thế nào, Lục Nhiễm cũng trả lời y hệt. Cũng chính bởi thế nên mới có không ít các cô cậu sinh viên còn ôm ấp hy vọng. Cậu bạn kia cũng là một trong số đó. Cuối học kỳ trước cậu bạn còn nhìn thấy Tiết Bồng nằm ngủ trên bàn trong góc thư viện trường, chắc là xem sách hồi lâu nên mệt. Mà người ngồi ngay cái vị trí sát hành lang cạnh cô lại chính là Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cứ yên lặng ngồi thẳng lưng ở đó, vẻ mặt hời hợt, chỉ xem sách trong tay, không quan tâm đến chuyện gì khác. Nếu có người tới gần, Lục Nhiễm cũng chỉ ngước mắt nhã nhãn nhìn người đi tới, không thù hằn cũng không đánh dấu chủ quyền gì, hết sức điềm đạm. Nhưng cũng không biết tại sao, cậu bạn chỉ thấy Lục Nhiễm khi đó cũng y hệt như lúc này vậy, cứ như ông thần giữ cửa. Cậu bạn đang nghĩ tới đấy thì thức ăn cũng đã vơi hết nửa. Lúc này, Lục Nhiễm ở đối diện lại gắp thêm một miếng thịt nữa cho vào khay của Tiết Bồng. Tiết Bồng nói ngay, đừng có gắp qua nữa, tôi ăn không hết đâu. Lục Nhiễm lại bảo, bữa nay bếp nấu ngon lắm, ngoài giòn trong mềm, ăn thử đi. Tiết Bồng cũng thử thật, nét mặt cau có cũng giãn ra. Ừm, ngon thật, Lục Nhiễm lại gắp thêm miếng nữa. Vậy ăn nhiều thêm chút, hai người cứ mỗi người một câu, cậu bạn chỉ thấy như ngồi trên đống lửa. Cậu bạn vội vã dồn hết cơm vào miệng, đứng dậy nói. Mình ăn xong rồi, hai người ăn thong thả, tạm biệt. Tiết Bồng cũng trả lời. Tạm biệt, cậu bạn đi xa rồi, Tiết Bồng mới hồi tưởng lại mà hỏi. Anh nghĩ hồi nãy cậu ta dù tôi đi xem phim, có phải là cái tư tưởng mà anh nói là tôi không có kia không? Lục Nhiễm khựng lại, hờ, anh có thấy vậy đâu, chắc em nhạy cảm quá đó. Cũng đúng, tôi cũng đâu cần giải nghĩa sâu xa. Tiết Bồng lại liếc sang bên cạnh, nhưng mà hôm nay nhà ăn ít người thế, đi chơi lễ tình nhân hết rồi hả? Lục Nhiễm, không biết nữa, em bảo không quan tâm mấy chuyện này mà. Tiết Bồng, thì đâu quan tâm đâu, nghĩ chắc cũng nhạt, hôm nay có gì khác ngày thường chứ. Lục Nhiễm cười, một lúc sau mới bảo, thì đúng thế, mấy cái ngày lễ. Nhạt, thế này thì người quan tâm tới sẽ thấy quan trọng, người không quan tâm thì sao cũng được, nhưng mà đối với anh thì cũng không có gì khác ngày thường, như nhau cả. Cách chương.